Giả Thiên, chương 1160, Kiêu tử vực ngoại xui xẻo tám đời, góc truyện audio.com, thánh hiền vực ngoại tới đây, buông xuống đông hoang. Đây là một sự kiện ảnh hưởng sâu xa tới các thế lực siêu cấp, dự báo một đại thế mạnh mẽ trong tương lai. Bọn họ làm sao mà tới được không ai biết, nhưng mọi người đều hiểu thánh nhân có thể vượt qua tinh vực thì không hề đơn giản, tuyệt đối là những nhân vật kinh thế. Trong quán rượu nhỏ, lão phủ chủ kỳ sĩ phủ thần sắc bình tĩnh, tuyệt không có cảm giác bất ngờ. Lão vừa mới chỉ lên hướng bầu trời nói rằng thánh hiền từ vực ngoại tới, lập tức đã ứng ngôn. Thánh thể từ nơi này ra ngoài tinh không được mấy người, ồ ta cũng không nói được, tóm lại đều rất phi phàm. Ta muốn biết bọn họ rốt cục đi nơi nào? Diệp Phàm hỏi, đi tới một mảnh tổ địa xa xôi, vô số hiền giả đều từng chiến đấu ở nơi đó, không tắm rửa thần huyết thì còn chưa được xếp vào cường giả chân chính. Lão thánh nhân nói, Diệp Phàm lộ ra dị sắc. Đấy là chỗ nào, hắn chưa từng nghe nói qua, dường như là một cổ địa không tầm thường. Ngày nay, thành tiên là con đường mà tất cả những tu sĩ mạnh nhất theo đuổi, những mục tiêu khác đều trở nên phai nhạt. Đáng tiếc ai có thể thành công? Lão thánh nhân nói, bọn người Cơ Tử Nguyệt, Cơ Hạo Nguyệt, Trung Hoàng, Tây Bồ Tát, Nam Yêu rời đi, nhưng điều khiến Diệp Phàm không ngờ tới chính là lão thánh nhân cùng nhắc tới một cái tên khác, Diêu Quang. Hắn cũng đi, Diêu Quang thánh địa lưu giữ cũng không phải là chân thân của hắn sao? Diệp Phàm kinh ngạc, là hóa thân và đạo thân mà thôi. Chân thân đã rời đi 5 năm trước rồi. Lão thánh nhân cho hắn một câu trả lời rõ ràng. Đồng thời, lão nói ra một bí mật, thanh đế vì sao sau khi thiên địa đại biến mà còn có thể chứng đạo? Đó chính là vì hắn từ địa phương kia tiến vào phiến tổ địa nghịch đoạt thiên địa tạo hóa. Đương nhiên, thanh đế cũng không phải dựa vào danh phận đệ tử kỳ sĩ phủ mà là mạnh mẽ mượn đường, đánh tới phiến tinh vực kia trải qua rất nhiều chiến huyết thanh tẩy. Đây thật là một cổ lộ rất tàn khốc, đến tột cùng là thế nào ta cũng không biết, dù sao lão hủ cũng chưa từng trải qua. Mười mấy vạn năm qua, cách mỗi vạn năm đều có một nhóm người đi tới, ít thì một hai người, nhiều thì mười mấy người, nhưng chân chính có thể sống sót thật rất hiếm. Trong lịch sử dài lâu như vậy, có mấy vị thánh thể đi ra. Theo ghi chép thì có ba người huyết nhiễm vực ngoại, mai cốt tha hương, ngã xuống trên con đường này. Tàn khốc như vậy sao? Diệp Phàm chấn động, trước thời hoang cổ thánh thể tuyệt đối là thể chất gần như vô địch, ngoại trừ đại đế lúc còn niên thiếu ai còn có thể tranh phong. Đây là con đường như thế nào? Ngay cả thánh thể được xưng là cường đại bất bại cũng phải đổ máu, lưu thây, cho thấy sự gian nguy và đáng sợ của con đường này. Khó trách nó được xưng là thí luyện mạnh nhất trong lịch sử. Diệp Phàm nhớ lại, năm đó Hắc Hoàng từng nói rằng Vô Thủy Đại Đế cũng đã đi qua con đường này, đạp lên vô số hài cốt, máu chảy thành sông, gặp được một ít địch thủ cực kỳ cường đại. Vô Thủy là người thế nào ai ai cũng biết, hắn cường đại tới cùng cực, dù khi chưa thành đạo nhưng cũng không mấy ai có thể sánh bằng. Nếu gọi là kình địch thì tuyệt đối đó phải là những kẻ thật sự rất khủng bố. Đương nhiên, những người đó sinh cùng thời với Vô Thủy Đại Đế cũng chính là một sự bi ai, bị chiến bại là điều không thể tránh. Góc truyện audio.com, được vì dù sao hắn cũng là duy nhất, có mấy người còn sống, Vô Thủy, Thanh Đế, ngay cả thánh thể cũng có ba người bỏ mạng, tiên huyết khô cạn, thi thể lạnh lẽo. Diệp Phàm nấn ná mấy ngày ở kỳ sĩ phủ, sau đó cáo biệt rời đi, chờ đợi nửa năm sau tới khi cổ lộ mở ra sẽ bước vào tinh môn thần bí. Đông Hoang, một vị thánh hiền vực ngoại buông xuống gây ra ảnh hưởng rất lớn, toàn bộ người trong thiên hạ đều nghị luận. Thành tiên lộ sắp mở ra, thế giới này sẽ sớm không còn yên bình. Thành tiên mục tiêu cuối cùng mà đại đế cổ theo đuổi nhưng vẫn không thể nói rõ được. Có thật sự tồn tại tiên vực hay không? Có thật sự có vũ hóa phi tiên hay không? Cổ hoàng, nhân đế đã thôi diễn đại thế, ký thác hy vọng vào hậu nhân. Thời đại này rốt cục sắp mở ra. Vương Húc bác bỏ tin đồn, cho biết chưa từng nói rằng muốn chiến với hoàng hư đạo, đánh bại thánh hoàng tử, trấn áp thánh thể nhân tộc. Hắn cho rằng có kẻ đang chọc gậy bánh xe mà thôi. Đương nhiên hắn cũng nói quả thật muốn luận bàn với một số cao thủ trẻ tuổi để rèn luyện. Vương Húc chính là đệ tử của thánh nhân vực ngoài. Hắn cùng sư phụ và sư huynh buông xuống thế giới này, không ai biết lai lịch bọn họ, nghe nói từng có một vị cổ vương cấp thánh mời về làm khách. Mặc dù Vương Húc bác bỏ tin đồn nhưng cùng vẫn có người tuyên bố từng chính tai nghe được những lời như vậy, không phải là giả. Hai ngày sau, thần thành ở Bắc vực, huynh muội Hỏa Kỳ Tử, Hỏa Lân Nhi cùng Vương Húc chè chén một phen, nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng mà qua chưa tới nửa canh giờ, tửu lâu này giải thể, dần nứt nẻ rồi hoàn toàn vỡ nát, bụi mù đầy trời. Rất nhiều người nhìn thấy thân hình Vương Húc lảo đảo, mặt mùi bầm dập, thần sắc khó coi tới cực điểm. Vương Húc động thủ với cổ hoàng tử thiệt thòi nhiều. Có thể giữ được mạng dưới tay cổ hoàng tử thì chỉ hơi mất thể diện chút mà thôi. tu vi như vậy cũng đủ khiến người ta thán phục rồi. Rất nhiều người nhỏ giọng nghị luận, mọi người ở thần thành cùng rất giật mình, tiểu lâu kia đổ sụp thần sắc vương húc hậm hực rời đi. Vương huynh đi thong thả, lần này thật sự có lỗi, không ngờ lại có hoàng huynh chạy tới. Giữa hai vị cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi, hỏa lân nhi ở phía sau tươi cười hô lớn, mọi người nghe vậy cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhìn tình hình này, không phải là huynh muội hỏa lân động ra tay, chẳng lẽ là người khác. Bụi mù tràn ngập mọi người chỉ nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ rời đi. Không nhìn thấy được chân thân người này, mọi người đều chỉ đoán mò mà thôi. Chẳng lẽ là thánh hoàng tử tới đây, bất mãn với sự cuồng ngạo của hắn nên mới đánh nhau. Hơn phân nửa là như vậy, bằng không ai lại làm như vậy. Cũng chỉ có thánh hoàng tử mới có được thực lực như vậy. Không đúng, đạo thân ảnh mơ hồ vừa rồi có vẻ giống hoàng hư đạo. Mọi người hoài nghi nhưng chung quy vẫn không thể xác định được thân ảnh kia rốt cục là ai. Có quan hệ gì với ta đâu, tới sớm không bằng tới kịp lúc. Thánh hoàng tử đột nhiên xuất hiện trên thần thành, một côn quét ngang. Ngươi, Vương Húc kinh hãi, vừa rồi, trong tiểu lâu kia đã chịu thiệt thòi, bị hoàng hư đạo trấn áp, giờ lại còn bị hầu tử ngăn cản, thật sự vô cùng đen đủi. Chân chính thánh hoàng tử tới đây, người lúc này khẳng định là hoàng hư đạo rồi. Mọi người giật mình, trên không thần thành lại phát sinh một hồi đại. Góc truyện audio.com, chiến, vòm trời tách ra tinh khí sôi trào, vân hà che nhật nguyệt. Vương Húc quả thật rất mạnh nhưng chung quy vẫn kém hơn thánh hoàng tử một phần, không thể ngăn cản được cây thiết côn màu đen kia, đương trường bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, nửa thân dưới hóa thành một đoàn thịt nát. Hầu tử đánh xong liền bước đi, không thèm nhìn hắn thêm một cái, vẫn không thèm lấy mạng đối phương mà nói. Tưởng rằng có thể lấy chiến ngộ đạo nhưng đúng là không có gì đặc biệt. Vương Húc này thật là xui xẻo tám đời, trước bị hoàng hư đạo trấn áp, sau lại thiếu chút nữa bị thánh hoàng tử đánh chết. Hắn vượt qua tinh vực tới nơi này, không ngờ lại trêu chọc phải người không thể trêu chọc. Mọi người vừa bàn luận vừa tản đi, ai cũng lắc đầu. Không có gì đáng nói, ta còn tưởng là lợi hại chứ. Diệp Đồng đã ở trong thần thành, bên cạnh là một con hắc miêu, do hắc hoàng hóa thành. Cùng không thể làm khác, nó khiến quá nhiều người ghi hận, không dám nghênh ngang mà đi. Vương Húc thiếu chút nữa bị đánh chết, nguyên thần bị đánh cho tà tơi, nửa thân dưới gần như biến mất, trực tiếp từ giữa hư không rơi xuống, gần như đâm vào một khối đá trên mặt đất. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, mãi tới khi chỉ còn cách khối đá này hai trượng hắn mới ổn định thân hình, khó khăn nhìn lên trời cao, phẫn hận nhìn thần thành một cái. Đây đúng là một nơi thương tâm, khiến hắn gần như mất hết mặt mùi. Ôi chào, ngươi cứ vậy đi thôi, ta muốn hỏi một câu, ngươi rốt cục có từng nói là muốn đánh bại thánh hoàng tử trấn áp thánh thể nhân tộc không? Diệp Đồng khoanh tay, đứng ở xa xa hỏi. Hắn rất thanh tú, vẻ mặt lại sáng lạn. Nói thì như thế nào? Vương Húc lạnh lùng nghiêm mặt nói. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo. Ta muốn nói rằng ngươi còn kém xa, qua mấy năm nữa, chờ ta chảm đạo rồi, phỏng chừng chỉ tát một cái là ngươi hóa thành đống thịt ngay. Diệp Đồng lắc đầu, lớn mật một tên mao đầu tiểu tử cũng dám bất kính với ta sao? Vương Húc lập tức nổi giận, quên mất lời sư phụ, sư huynh răn dạy cùng với việc phải bác bỏ lời đồn. Hiện hắn giận tới độ gân xanh nổi đầy trán, hắn vỗ một trường, là thủ đoạn của cường giả chảm đạo tuyệt đỉnh, thanh thế khiến người ta sợ hãi, tốc độ lại nhanh như điện. Hí hí hí, một tiếng ngựa hí vang lên, một con ngựa hoang nhìn không thần tuấn mấy lao tới, hất Diệp Đồng lên lưng mình rồi lao thẳng tới Vương Húc. Đây chính là long mã nhưng nó không dám lộ ra chân thân, che giấu long cốt hình dáng, biến thành một con ngựa hoang. Bằng không, thân là thủy thú mà chỉ đại đế cổ mới có được, xuất hiện nơi này sẽ vô cùng bắt mắt. Diệp Đồng ngồi trên lưng ngựa ung dung vô cùng, bản thân lực công kích của long mã cực cao, một chân đạp tới kêu gào. Ta đạp tên vô dụng ngươi. Đông, Vương Húc đương trường bị đá văng đi, cả cánh tay gần như gãy nát, phần ngực hiện rõ một dấu chân ngựa thiếu chút nữa bị đạp xuyên qua. Đây dường như là Diệp Đồng, đệ tử của thánh thể nhân tộc, không ngờ hắn cũng tới đây. Có người đoán ra thân phận Diệp Đồng, vẻ mặt sợ hãi, cũng khiến không ít người chú ý. Vương Húc giận dữ sôi người. Trước bị hoàng hư đạo thánh hoàng tử trấn áp còn chưa tính, ngay cả một tên mao đầu tiểu tử cùng dám cưỡi ác mã xúc phạm hắn, thật khiến hắn không biết phải làm như thế nào mới hả giận. Ngươi chính là đệ tử thánh thể. Góc truyện audio.com, nhân tộc, ta trước thu thập ngươi rồi tìm hắn tính sổ. Tên khốn, đừng huênh hoang, với chút bốn sự của ngươi còn chưa vượt qua được một cửa của thiên mã của ta đây. Diệp Đồng lắc đầu ung dung cười nói, trong mắt Vương Húc, đây đúng là vô cùng khinh thị và nhục nhã. Hoàng hư đạo và thánh hoàng tử tốt xấu gì đều là chân thân tới, thánh thể nhân tộc thật đúng là khinh người quá đáng, chỉ phái một tên đệ tử và một con ác mã tới, thật là vô cùng khinh thường hắn. Hắn thi triển một bí thuật cường đại bậc nhất, đánh ra một kích rất khủng bố, long mã cũng cảm thấy phải nghiêm túc ứng đối. Diệp Đồng cũng ra tay, diễn biến Thái Dương thần quyết, cả người phát sáng, như một vầng mặt trời, sau đó triển động bí thuật cấp đế, đẩy mạnh ra ngoài. Quả thật có phong tư của thánh thể năm đó, giống Diệp Phàm ngày xưa, vô cùng dùng mãnh. Rất nhiều người tán thưởng. Đông, long mã xuất kích đá hậu một phát, đánh tan một kích mạnh nhất của Vương Húc, chở Diệp Đồng bay tới, đạp văng Vương Húc ra xa mấy trăm trượng. Một người một ngựa bước qua vòm trời, phía sau là một mảnh máu huyết. Vương Húc bị đạp cho không ra bộ dáng gì nữa, toàn thân là máu, xương cốt lộ cả ra ngoài. Phần ngực của hắn đã bị long mã đạp nát bấy. Thánh thể nhân tộc không ra, đệ tử đã đủ thu thập Vương Húc rồi, thật không biết nói gì nữa. Nghe nói Diệp Đồng còn chưa có hôn ước, ngày sau tất sẽ là một Diệp Phàm thứ hai, giờ vừa lúc có thể thiết lập quan hệ thông gia. Rất nhiều đại giáo đều động tâm, không ít người đều lộ ra ánh mắt thán phục tràn ngập chờ mong thiếu niên này trưởng thành. Vương Húc đại hận, thánh thể nhân tộc không ra, phái một đệ tử và một con ác mã đã đủ khiến hắn trọng thương, thật là một loại đại sỉ nhục. Nhất mạch của sư phụ ta không hề kém ai, kế thừa pháp môn vô song trên thế gian, sẽ hướng các ngươi đòi lại. Hắn ôm hận mà đi. Tuy nhiên, đây cũng thật sự không trách được Diệp Phàm, hắn vừa mới tới Đông Hoang, còn chưa an bài gì, không hề biết chuyện này xảy ra. Cách chương.